Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thứ 174 chương ứng còn là bất ứng. Định Nam Vương mang theo Tam Công Chúa đúng hạn xuất phát. Tam Công Chúa trong lòng ôm Hiền Nhi, cùng nhau theo phu quân bước lên xuôi Nam lộ trình. Hoàng Thái Hậu ở trong cung còn là rất thương tâm. Dù sao lão nhân ra bản ý là ngóng trông có thể cả nhà đoàn tụ. Kết quả Ngụy Tĩnh Thư mà lại cùng ở Bùi Thần đi nơi khác. Nàng tại sao có thể không thương tâm đâu? Ngụy Tây Đường tự nhiên biết Hoàng Thái Hậu tâm tư. Khác không làm được, bất quá tự mình đi an ủi một chút còn là dễ làm được. Mẫu hậu, Hoàng Thái Hậu bán nằm ở giường thượng, nhìn thấy nàng vào cửa liền muốn xuống. Ngụy Tây Đường vội vàng quá khứ. Mẫu hậu không cần đứng dậy, trẫm không yên lòng, qua đây nhìn một cái, có cái gì không yên lòng. Chỉ là nhất thời không thích ứng mà thôi, Hoàng Thái Hậu cười nói. Bệ hạ có việc cứ đi bận, không cần để ý mẫu hậu thế nào không để ý. Ngụy Tây Đường đáp, trẫm biết rõ, mẫu hậu trong lòng để ý cái gì, lại làm trái với mẫu hậu ý, nhượng Tam Hoàng tỷ tùy phu ngoại hình ít nhất 3 năm. Này đối mẫu hậu đến nói bản thân liền là bất hiếu. Ít nhất, bây giờ Thiên Vũ đáng giá trẫm hoàn toàn tín nhiệm thần tử ít lại càng ít. Cũng chỉ có Tam Hoàng ra mí mắt dưới Bùi Thần gọi trẫm hơi yên tâm ơ siêu hơn nữa Tam Hoàng tỷ. Duyên cớ, bây giờ hắn trái lại thành người chọn lựa thích hợp nhất. Văn võ thần tử tân nhiệm quan viên ở giữa. Kỳ thực có không ít có thể dung tài. Chỉ là trẫm càng nghĩ. Còn là Bùi Thần thỏa đáng một chút, bệ hạ. Hoàng Thái Hậu cười đáp, đây là quốc sự, bệ hạ mọi việc tự nhiên phải làm lấy quốc sự làm trọng. Mẫu hậu trong lòng đầu bất xá, là ngươi nhị hoàng tỷ, cũng không phải cái khác, bệ hạ không cần lo ngại, mẫu hậu cũng không phải kia đẳng bất thông tình đạt lý người. Ngươi còn lo lắng cái gì đâu? Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói, mẫu hậu nói là... Trái lại trẫm quá lo lắng, nói như thế. Bất quá, nàng qua đây một chuyến cùng bất quá đến. Đối Hoàng Thái Hậu đến nói còn là bất đồng. Nàng qua đây, nhiều hơn là đúng Hoàng Thái Hậu biểu đạt ra của nàng đối với lần này sự tất cả bất đắc dĩ. Đồng thời cũng gọi là Hoàng Thái Hậu biết, mình là Hoàng tỷ đối với Thiên Vũ có cực kỳ quan trọng phân lượng. Không phải nàng cố nài bồi thượng chính mình hiểu rõ Hoàng tỷ. Mà rõ ràng là nàng cần chính mình hoàng tỷ giúp đỡ. Hai điểm này một khi nhắn nhủ đến, sẽ gặp tiêu mất Hoàng Thái Hậu tâm lý tích tụ. Hoàng Thái Hậu đương nhiên là làm cho nàng lấy quốc sự làm trọng. Tái sinh vì một mẫu thân, trong lòng nàng cuối cùng là mình là ba nữ nhi. Nghe thấy tỷ muội giữa thương hỗ phải giúp trợ, trái lại làm cho nàng yên tâm không ít. Dù sao, Ngụy Tây Đường quốc quân. Mặc dù là tỉ muội, các nàng sinh tử cũng là nắm ở Ngụy Tây Đường trong tay. Nghe thấy nàng nói mặt khác hai nữ nhi băng được thượng bận. Kia trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy vui mừng không ít. Theo Hoàng Thái Hậu trong cung trở lại, liền nhìn thấy Phó Tranh như thường lệ ôm Tiểu Mặc Nhi đang nhìn con vịt. Cũng không biết những thứ ấy con vịt có gì coi được. Dù sao mỗi ngày đâu nhìn thấy bọn họ đang nhìn con vịt. Mỗi quay lại nhìn đến con vịt, Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Hy Nhi đô hội cười vui mừng. Thật giống như trên đời này lạc thú, liền còn lại con vịt tựa được. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường đi qua. Phó Tranh quay đầu lại nhìn đến nàng, thỉnh thoảng với hắn cười mỉm. Bệ hạ đây là theo Thái Hậu đâu qua đây. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Chính là, Mặc Nhi hôm nay nhưng ngoan. Ngoan rất, Phó Tranh cười nói. Chúng ta Mặc Nhi thế nhưng lúc nào cũng đô rất ngoan, Ngụy Tây Đường ứng cười. Thỉnh thoảng nàng ngước mắt, nhìn hắn một cái, dừng một chút, đột nhiên nói, Phó Tranh, giả như, trẫm là nói giả như trẫm muốn ngươi đi trước chiến sự nơi, ngươi nhưng nguyện đến, Phó Tranh tùy con ngươi, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, bệ hạ nhưng là muốn thần đi Thiên Vũ cùng Bắc Cống biên cảnh nơi. Ngụy Tây Đường không đáp, chỉ là nhìn hắn không nói. Phó Tranh với hắn cười, sau đó gật gật đầu, cười nói, nếu đây là mệnh lệnh của bệ hạ, thần tự nhiên trở lại, không muốn, chỉ là vì ứng trẫm mệnh lệnh. Nhưng là như thế, Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tranh quay đầu nhìn trong lòng đáng yêu Tiểu Mặc Nhi. Đạo, bệ hạ xem chúng ta Mặc Nhi, lớn lên như vậy đáng yêu, bệ hạ nhưng hội không muốn thích hắn. Hắn là của trẫm Hoàng Nhi, trẫm thế nào hội hướng không thích hắn. Ngụy Tây Đường cảm thấy hắn lời này không đầu không đuôi. Gọi người không hiểu, Phó Tranh trái lại cười. Đạo, thần cũng là như thế. Bệ hạ tốc đến biết thần tâm tư. Chắc hẳn thiên hạ này người đô là như thế. Ai lại nguyện đi trước hỗn loạn chiến địa. Biết, phần lớn thời gian, người đều có thân bất do kỷ. Thần bây giờ như nữ thành đôi. Vợ yêu ở bên, thần tự nhiên không muốn ly khai ôn nhu hương. Chỉ là, nếu như bệ hạ cần thần, thần tất đương tuân quân mệnh, không có nhục sứ mệnh, vì thiên vũ vì bệ hạ phân ưu giải nạn, thiên vũ thần tử đô làm sự, thần là bệ hạ phu quân, tự nhiên cũng làm Ngụy Tây Đường cúi đầu, đứng ở trước mặt hắn, thần tình có chút sợ hãi kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, trẫm biết ngươi không muốn xảm cùng việc này. Chỉ là trẫm bây giờ thực sự không biết như thế nào người có thể gánh khởi việc này. Bắc Cống bên kia thực lực của một nước mạnh, nếu như phái thường nhân, trẫm không yên lòng, nếu như phái văn thần đi trước, chỉ sợ bị người đánh vỡ mũi cũng không dám lên tiếng. Trẫm càng nghĩ, duy có tài gọi trẫm yên tâm ơ siêu ai kêu trẫm phu quân. Cho tới bây giờ đều là đội trời đạp đất anh hùng. Là một hữu dũng hữu mưu độc nhất vô nhị nam tử. Phó Tranh nghe nàng tội nghiệp nói nhiều như vậy, không khỏi khúc khích một tiếng bật cười. Bệ hạ thế nhưng cảm thấy có chút áy náy. Mới đúng thần nói này đó dễ nghe từ. Thường ngày cũng không đã nghe ngươi nói một câu dễ nghe, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, trong ngày thường ngươi cũng là như vậy người. Chỉ là vô duyên vô cớ. Trẫm hảo hảo như vậy nói cho ngươi, chỉ sợ gọi cảm thấy trẫm thập phần quái dị kia bây giờ vì sao lại nói. Phó Tranh hỏi, ngươi vốn chính là như vậy người, chỉ là thật làm lỡ ngươi, ngươi cả đời hoài bão đầy bụng tài hoa, trẫm lại làm cho ngươi lại sâu hãm cùng này nhỏ hẹp thâm cung. Trẫm trong lòng vẫn thấy thẹn đối với ngươi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Đạo. Kỳ thực trẫm cũng không muốn gọi ngươi đi, chỉ là thần bây giờ đã là cùng đường, Phó Tranh cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía trong lòng Tiểu Mặc Nhi. Nhéo nhéo Tiểu Mặc Nhi khuôn mặt, đạo, Mặc Nhi, khó có được nhìn thấy mẹ ngươi hoàng nói như thế, có phải hay không, đến, gọi mẫu hậu lại đối phụ vương nói tốt hơn nghe lời. Nếu như phụ vương nghe cao hứng, liền ứng mẫu hoàng lời. Thế nào, Ngụy Tây Đường lập tức bật cười. Phó Tranh, ngươi trái lại được một tấc lại muốn tiến một thước, Phó Tranh cười nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước nếu như gì? Ai kêu bệ hạ đối thần có điều cầu đâu? Nói, hắn ôm Tiểu Mặc Nhi, chậm rãi dọc theo bên hồ sen thượng chậm rãi đi. Bên kia Hắc Diện Nhi ủm một tiếng rụng tới trong nước. Hảo Khán Nhi lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Tỉ tỉ, sau đó liền nhìn thấy Hắc Diện Nhi theo trong nước lộ ra cái tiểu hắc mặt. Đối Hảo Khán Nhi lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Hảo Khán Nhi nước mắt còn bao ở trong hốc mắt. Lập tức bật cười, Phó Tranh sớm thành thói quen trận này mặt. Ôm Mặc Nhi chậm gì gì đi tới. Đi rồi không mấy bước. Hắn lại dừng bước, hỏi, không biết bệ hạ tính toán nhượng thần khi nào khởi hành. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Nói, thất ngày sau khởi hành, vốn là muốn nói 3 ngày sau. Chỉ là sợ nói ra gọi hắn sinh khí, còn là đè ép sau này. Nói thành thất nhật, Phó Tranh trầm mặc một chút. Đạo, chắc hẳn bây giờ Bắc Cống bên kia tình thế thập phần khẩn cấp. Càng là đi sớm càng tốt một chút, Phó Tranh. Ngụy Tây Đường lại nói, ngươi nếu như không muốn đi, ngươi liền nói với trẫm một tiếng. Trẫm tự sẽ không miễn cưỡng ngươi, Phó Tranh cười nói. Bệ hạ đây chính là gọi người khó xử, vừa còn nói phi thần không thể, này hội lại nói lời này. Bệ hạ rốt cuộc là tượng muốn thần đi, còn nói không muốn thần đi. Ngụy Tây Đường tiến lên một bước, một phen kéo tay áo của hắn. Đạo, đương nhiên là muốn ngươi đi trước, chỉ là trẫm sợ ngươi không muốn, Phó Tranh thở dài. Sau đó hắn thân thủ, đem trong lòng Tiểu Mặc Nhi đưa đến phía sau vẫn theo vú em trong tay. Ôm hắn khắp nơi đi dạo nhìn nhìn, nếu như mệt nhọc liền ôm trở về đi nghỉ ngơi, là vương gia, vú em ôm đứa nhỏ. Cẩn thận lui xuống, liền còn lại hai người. Phó Tranh liền xoay người với nàng cười, hỏi, bệ hạ tấu chương thế nhưng phê duyệt xong. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, chưa từng, Phó Tranh thân thủ, một phen dắt tay nàng. Đạo, thần còn là cùng bệ hạ đi phê duyệt tấu chương đi. Đảng bệ hạ đem tấu chương phê duyệt hoàn thành, thần lại nói thần có nguyện ý không lời. Thế nào, Ngụy Tây Đường gật đầu. Kia liền ứng ngươi, Ngụy Tây Đường ngồi ở đó biên phê duyệt tấu chương thời gian. Phó Tranh liền ngồi ở đây vừa uống trà ăn hạt dưa. Cùng nàng cùng nhau, như thế kích thích Ngụy Tây Đường động tác cấp tốc không ít. Mở ra một tấu chương, nàng nói, lại bộ Lưu đại nhân thượng tấu nói. Cảm thấy bây giờ trong triều ngươi là đi Bắc Cống là nhất thỏa đáng. Chậm nếu không phải cũng cảm thấy ngươi nhất thỏa đáng. Chân tướng đêm này tấu chương nện ở hắn kia tràn đầy mặt dỗ trên mặt, Phó Tranh nhìn nàng một cái. Cười hạ, đã nói có lý, kia nói rõ hắn ánh mắt còn không tính sai. Bệ hạ nên cao hứng trong triều thần tử cũng không phải là mỗi người đều là vô năng bọn chuột nhát. Nghe lời của nàng, Ngụy Tây Đường nhấp hé miệng. Đạo, chậm biết, bất quá. Chấm còn là không muốn người ngoài trong miệng nhắc tới tên của ngươi, kỳ thực tâm tình của nàng. Cũng có chút phức tạp, đã sợ người ta vẫn nhắc tới Phó Tranh, cảm thấy phi hắn không thể, lại chán ghét những người đó vẫn đề Phó Tranh, liền hình như muốn đem hắn theo bên cạnh mình cướp đi bình thường. Gọi nàng tâm tình thập phần không thoải mái, gần đây tấu chương có nhiều tương đồng, phê duyệt khởi đến cũng rất nhanh, không bao lâu. Nàng thân thủ ném bút, đạo, mà thôi, xem như chấm toàn hoàn thành, ngươi nói đi, Phó Tranh cười nói, bệ hạ như vậy chơi xấu, nếu để cho ngoại thần biết, cũng không hảo, Ngụy Tây Đường vi hơi giận nói, ngươi ở bên cạnh chờ, chấm liền có một chút tâm thần không yên, gọi chấm thế nào an tâm phê duyệt, ngươi trái lại nói hay là không, Phó Tranh đi qua, thân thủ kéo tay nàng, cười nói. Bệ hạ thực sự là biết rõ còn hỏi, thần đối bệ hạ còn có gì nói, bệ hạ thánh chỉ một chút, thần sẽ gặp quân trang mặc giáp, tức khắc xuất chinh. Ngụy Tây Đường nhấp mân môi, ngẫu nhiên nàng nâng lên tròng mắt, nhìn hắn một cái, đạo, trẫm đã biết ngươi hội nói như vậy, bệ hạ làm cái gì vậy? Phó Tranh cười nói, thân thủ nâng lên mặt của nàng, đạo, thần trước đây cũng không phải không thượng quá chiến trường. Sao này hội gọi ngươi như vậy lo lắng? Chậm mới không phải lo lắng, Ngụy Tây Đường đạo, chỉ bất quá trước đây ngươi với ngươi chậm không thậm quan hệ. Bây giờ, hắn nhíu mày, Ngụy Tây Đường hít mũi một cái. Đạo, bây giờ ngươi là của chậm vương phu, chậm lo lắng ngươi cũng là hẳn là, chẳng lẽ ngươi gọi chậm phản ứng gì cũng không có, thật vui vẻ tống ngươi đi, ngươi mới hài lòng, Phó Tranh cười. Kia bệ hạ còn là thương tâm một ít đi, như vậy thần trong lòng cũng mới hội dễ chịu không phải. Ngoặc kép, hết chương.